Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 198, thể chất bí mật. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài vây xem, trợn to trong mắt quan sát, bọn họ phát hiện theo thanh niên nô lệ đạp ở trên dấu ấn. Dấu ấn như là bị phân giải, nguyên bản rườm ra dấu ấn, bị hiển hóa ra ngoài. Hóa thành một mảnh quy tắc mật văn đồ, dính đến hư không lĩnh vực mật văn đồ. Tô Viêm hai mắt trong suốt, nhìn chằm chằm những này mật văn đồ quan sát. Hắn tu luyện qua hư không bộ, đối với cái này mật văn đồ rất dễ dàng nắm giữ. Hơn nữa Thiết Bảo Tài cùng Tô Viêm ở tìm hiểu đại đạo châu thời điểm, đối với quy tắc nắm giữ tăng nhanh như gió. Sở dĩ những này mật văn đồ bọn họ rất dễ dàng liền có thể lĩnh ngộ ra tinh túy. Nếu là từ trong dấu ấn tìm hiểu, cần phải hao phí một ít thời gian. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, loại này quy tắc mật văn đồ đối với sự giúp đỡ của bọn họ cũng không lớn. Nhưng là hiện tại thanh niên nô lệ biến mất rồi, lại một lần nữa xuất hiện thời khắc, quỷ dị tiến lên ba trượng nhiều. Thanh niên nô lệ ngừng lại, đạp ở cái thứ hai trên dấu ấn. Dấu ấn này trong khoảnh khắc phát sáng, dấu ấn lại một lần nữa hóa thành mật văn đồ. Mau đuổi tới, Thiết Bảo Tài cùng Tô Viêm kinh hỉ, lòng bàn chân tỏa ra thần huy, diễn hóa ra mật văn đồ thần diệu lực lượng, lấy sức mạnh của quy tắc vượt qua đến thanh niên nô lệ trước mặt. Ánh mắt theo dõi hắn đạp ra đến cái thứ hai mật văn đồ. Liền như vậy, bọn họ theo thân hình cao lớn nam tử, từng bước một, bắt đầu leo núi, mỗi đi ra một bước, dấu ấn diễn hóa ra đạo cùng pháp liền càng ngày càng cao thâm. Bọn họ do giản đến phồn, từng bước nắm giữ, làm học được mười mấy loại mật văn đồ thời khắc, bọn họ đều có chút vất vả rồi. Này rất khả năng là một môn ghê gớm thần thông, phòng trừng dính đến thời không lĩnh vực, hiện tại còn không nhìn ra cơ bản đầu mối. Chúng ta theo hắn đi, liền có thể ở trong Man Hoang Sơn tìm tới một môn truyền thừa. Man Hoang Sơn dấu ấn không thể đếm hết được, không nghĩ tới có chút dấu ấn truyền thừa có thể tổ hợp lại với nhau, diễn hóa ra một môn thần thông. Chúng ta đi đại vận. Người cường giả này thần trí không rõ, hắn muốn leo núi, không tự chủ được đem dấu ấn ẩn chứa mật văn đồ đều hiển hóa ra ngoài. Nói không chắc có thể theo một con đường này, thẳng tới đỉnh phong. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài hưng phấn nghị luận, nếu không là vị này thần bí nam tử, bọn họ căn bản phát hiện không được Man Hoang Sơn bí mật. Có lẽ trong Man Hoang Sơn còn cất giấu những thần thông khác, thế nhưng cần ở vô cùng vô tận trong dấu ấn siêu tầm mới được. Này bằng ở trong biển rộng mò kim, tiêu tốn thời gian dài đằng đẵng, hơi một tí đều muốn hơn trăm năm, bọn họ căn bản không có nhiều thời gian như vậy ở đây tiêu hao. Mặc dù là thiên phú ở nghịch thiên kỳ tài, cũng rất khó trong thời gian ngắn tìm hiểu ra đến. Quả thực cùng bọn họ suy đoán gần như, thân hình cao lớn nam tử, tóc rối bời, hắn thần trí không rõ, nhìn Man Hoang Sơn đỉnh phong, trống rỗng ánh mắt, nhiều thần thái, hắn ở cất bước, mỗi đi ra một bước, lòng bàn chân đạp ở trên dấu ấn, đem dấu ấn ẩn chứa truyền thừa hiển hóa ra mật văn đồ. Âm âm. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài thân xác đều mơ hồ ở ong ong. Bởi vì bọn họ tiếp cận đỉnh phong, nhưng là nơi này nhằm vào thân xác uy thế cực cường. Bảo Tài ngươi phát hiện không có, Man Hoang Sơn hẳn là một tông bảo vật, có thể nhằm vào người thực lực triển khai uy thế. Tô Viêm cả kinh nói, sơ thủy cảnh tu sĩ cũng có thể đi tới, cái này cần mạnh bao nhiêu bảo vật. Đại nhân vật đi tới khẳng định cũng sẽ bị áp chế. Nói không chắc chúng ta leo lên đỉnh phong, có thể đào móc ra bí mật của nó. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đi theo thần bí nam tử phía sau. Bọn họ vị trí hiện ra dấu ấn đã đầy đủ kinh người. từng cái rạng ngời rực rỡ, ẩn chứa đáng sợ khí thế, như là đã từng một cái nào đó kinh người tồn tại lưu lại. Mật văn đồ một cái tiếp một cái hiện ra, Tô Viêm học được chừng 20 cái rồi, hiện tại hắn phi thường vất vả, tìm hiểu tốc độ bắt đầu chậm chậm, bởi vì mật văn đồ liên quan đến không gian lĩnh vực càng ngày càng cao sâu hơn. Vị cường giả này tựa hồ nhìn ra chúng ta ở theo hắn tu hành. Hắn đang chờ chúng ta. Thiết Bảo Tài hưng phấn, đem ban đầu cừu đều lãng quên không còn một mống. Tô Viêm cũng kinh hỉ, cảm thán hai lồng bánh bao không có cho không. Vù, Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, trong đôi mắt đều phản chiếu mật văn đồ cảnh tượng. Một cái tiếp một cái mật văn đồ, tổ hợp lại với nhau, hóa thành một cái lại một cái vết chân. Những này vết chân chảy xuôi từng tia từng sợi khí tức, như là một chút hư không sức mạnh lan tràn đi ra, rất đáng sợ thể hiện. Tô Viêm biến mất không còn tăm hơi, lại một lần nữa xuất hiện, đã vượt qua 10 trường. Đây là bí thuật gì? Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Tô Viêm chấn động, có một loại di động trong nháy mắt cảm giác. Trong phút chốc liền đi tới nơi này. Này nếu là ở cùng cường giả chém giết thời điểm, như hổ thêm cánh a. Bản thú thần phòng trừng, rất khả năng là một môn đại thần thông, dính đến không gian lĩnh vực, giá trị vô cùng, lẽ nào là 72 đại thần thông bên trong không gian bí thuật. Thiết Bảo Tài cũng ngoác mồm lè lưỡi, nói chung bọn họ gặp phải đại kỳ ngộ rồi. Đại thần thông quá hiếm thấy, quý giá cực điểm, nếu không là Trúc Nguyệt truyền cho hắn Bắc Đấu Thất Tinh Quyền, Tô Viêm liền một môn đại thần thông đều không có, cho tới không gian lĩnh vực bí thuật, vậy thì càng ít ỏi rồi. Các ngươi phát hiện không có, ba người kia tốc độ rất nhanh, một ít sinh linh ở Man Hoang Sơn dưới quan sát, có người nhanh tới gần đỉnh phong, lôi kéo người ta chú ý. Theo thời gian trôi đi, những người này biến sắc, dưới chân núi náo động một mảnh. Man Hoang Sơn cái này thần thánh chi sơn, tất nhiên cất giấu kinh thế truyền thừa, muốn leo lên đỉnh phong quá khó khăn, cần cực cường thân xác cùng siêu tuyệt ngộ tính. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài tao ngộ áp lực cố nhiên mạnh, nhưng là còn làm khó được bọn họ. Lại có một người thức tỉnh rồi, ta làm sao thấy được một vòng đáng sợ mặt trời đỏ bay lên trời, lẽ nào là một môn kinh thế truyền thừa hiện thế rồi. Dưới chân núi náo động một mảnh, nơi này khoảng cách đỉnh núi xa xôi, rất khó nhìn rõ ràng đỉnh núi hình ảnh, nhưng là hiện tại bọn họ nhìn thấy một cái tu sĩ giác tỉnh, toàn thể dáng lành mông lung, thân xác phảng phất hóa thành một vòng mặt trời đỏ, từ từ bốc lên, toàn bộ cơ thể dập dờn ra hừng hực cuồn cuộn tinh huyết chi nguyên, làm cho người kinh hãi. Man Hoang Sơn truyền thừa cần từ ngàn vạn trong dấu ấn tìm ra, này vốn là một cái mênh mông công trình, mỗi khi có người được một ít quý giá truyền thừa đều sẽ khiến cho nam vực náo động, cường giả cũng sẽ đuổi tới thu đồ đệ. Rốt cuộc có thể ở trong những dấu ấn này tìm tới thần thông tổ hợp lại với nhau, thiên phú có thể tưởng tượng được, hắn làm sao không mò ta một hồi. Thiết Bảo Tài ngẩng lên vòng tròn lớn đầu, Tô Viêm cũng khiếp sợ, cường giả bí ẩn đi hướng vào, bàn tay sờ sờ nghệ viên đầu, nghệ viên nhất thời ngộ, cơ thể rực rỡ, phảng phất ánh bình minh, hắn thể như mặt trời đỏ, từ từ bốc lên, nội hàm bàng bạc sinh mệnh khí tưởng. Các ngươi cũng tới rồi. Nghệ viên truyền tỉnh sau, nhất thời kinh hỉ, ba người bọn họ đứng chung một chỗ, không khỏi cảm thán, đều hơn một năm, thật là đủ không dễ dàng. Mau đuổi tới đi, ba người bọn hắn theo sát thần bí nam tử, hắn lại một lần nữa đạp ở trên một cái dấu ấn. Cái này dấu ấn có chút kinh người, chỗ hiển hóa ra ngoài mật văn đồ, như là một cái thiên nhiên đại đạo đồ, ẩn chứa kinh người thần vận. Nghệ viên như hiểu mà không hiểu, rất khó thấy rõ. Thiết bảo tài cùng Tô Viêm cả người phát sáng, thần thánh trang nghiêm, đây là hạt nhân truyền thừa. Thiên nhiên đại đạo đồ dường như dấu ấn ở trong biển ý thức của bọn họ. Nghệ viên phát hiện Tô Viêm như là biến mất rồi, bỗng dưng bốc hơi lên, nhưng là hắn người vẫn còn ở nơi này. Vù, Tô Viêm cơ thể rực rỡ, toàn bộ thân xác nằm dày đặc quy tắc mật văn, sau lưng dựng lên một cái không rõ đồ lục, lại như là một cái đại đạo đồ, đều muốn hư không hợp làm một thể. Trong lúc giật mình, Tô Viêm phát hiện mình tựa hồ ở trong hư không ngao du, cùng hư không hợp làm một thể. Hư không bí thuật, nghệ viên lấy làm kinh hãi, bí thuật này phi thường thần diệu, lấy Tô Viêm hiện tại đạo hạnh không thể chạm đến hư không. Nhưng là hắn mượn quy tắc đồ sức mạnh, vẫn là làm được, đây là tầng tầng quy tắc hợp làm một thể, hiển hóa ra ngoài sức mạnh. Tô Viêm kinh hỉ vạn phần, bí thuật này quá kinh người, hơn nữa hắn cảm thấy hiện tại vẫn là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Chân chính truyền thừa còn chưa có xuất hiện, mau nhìn, dưới chân núi người sắc mặt dồn dập biến đổi lớn, đầu tiên nhìn thấy một cái bóng vượt qua đi lên, hướng đi đỉnh phong, dưới chân núi vỡ tổ, lại là một người leo lên đi lên. Tô Viêm cơ thể bên trong ẩn chứa thần năng thức tỉnh, toàn thể áng vàng chảy xuôi, như là một cái màu vàng thần chỉ, gánh man hoang sơn áp lực cực lớn, leo lên đỉnh phong, thiết bảo tài cũng mãnh xông lên, cơ thể nó mạnh mẽ, phảng phất man long một dạng, nhằm phía đỉnh phong. Nghệ viên có chút vất vả, nhưng là vừa nãy ngộ ra truyền thừa thức tỉnh, toàn thể giống như màu đỏ đại nhật, từ từ bay lên không, phủ vọt lên, nhằm phía đỉnh phong, khó mà tin nổi, bọn họ có thể hay không mở ra thần điện. Dưới chân núi yên lặng như tờ, bốn cái tu sĩ, liên tiếp nhằm phía đỉnh phong, đánh vỡ một cái đáng sợ ghi chép, đây là chưa bao giờ đã xảy ra sự tình, bọn họ đến cùng là làm thế nào đến? Đếm không hết tin tức bay ra ngoài, man hoang sơn đỉnh phong, nhưng là liền đại nhân vật đều không thể mạnh mẽ xông vào. Nhưng là hôm nay liên tiếp bốn người nhằm phía đỉnh phong, tuyệt đối náo động toàn bộ Diêu Quang Tinh. Núi đỉnh phong cũng không phải không ai đi qua, nhưng là trong đỉnh núi thần điện mới là trọng yếu nhất. Âm âm, đặt chân đỉnh núi, Tô Viêm ba vị suýt nữa bại liệt trên đất. Bọn họ nghe được một trận lại một trận đại đạo thanh âm, phảng phất cửu thiên sấm sét đánh rơi xuống ở trong lòng bọn họ, ẩn chứa không gì sánh kịp đại đạo lực lượng, cũng phải làm cho thần hồn của bọn họ giải thể. Đây là sức mạnh của đạo, rất đáng sợ, hơi một tí đều có thể đánh tan bọn họ. Tô Viêm chỉ cảm thấy bốn phía bát hoang bên trong tất cả đều là sức mạnh hủy diệt mênh mông mà đến, chen khắp đất trời gian. Hắn lại như là một chiếc thuyền con đang phập phồng trên mặt biển chạy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vỡ thành cho tàn. Bọn họ kinh hãi gần chết, nơi này quá hung, một cái sơ sẩy đều sẽ tử vong. Làm Tô Viêm ngẩng đầu lên thời khắc, bọn họ rực rỡ chói mắt thần huy. Đó là một tòa cổ xưa thần điện tản mát ra. Thần điện không lớn, toàn thân vàng óng, tràn ngập nguyên thủy khí tượng, rơi ra màu vàng thần mang, soi sáng ở bên trong trời đất. Trong lúc nhất thời, man hoang sơn đỉnh núi, thần thánh trang nghiêm, đại đạo luân âm rung động ầm ầm, liền phảng phất một cái mênh mông đại đạo chi hải ở đây chập trùng. Tô Viêm ba vị cả người thần thái sáng láng, cũng không có tao ngộ nguy hiểm, trái lại ở đại đạo ánh sáng soi sáng bên dưới, thân xác trong suốt, trong thân thể nguyên bản thiếu hụt, đều ở đại đạo ánh sáng như thường dưới, hiển hóa ra ngoài. Vù, Tô Viêm bay lên trời, ngồi xếp bằng ở trên không, nhưng là hắn ở đại đạo ánh sáng soi sáng bên dưới, thân xác lại rách rách dưới dưới,